Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng kinh hồ của phụ nữ. Hạ Phong? Là Hạ Phong sao? Nghe được âm thanh khàn khàn, Hạ Phong khá bất ngờ. Anh nhíu mày nhanh chóng xoay người lại. Ngải Lâm, cô lại trở về rồi. Cái gì lại gọi là lại trở về rồi hả? Em nhớ anh không được hay sao? Âm thanh của Ngải Lâm tràn đầy sức sống. Cô nhảy đến trước mặt của Hạ Phong, hai tay ôm cổ anh, nhiệt tình hôn. Trong chốc lát, dấu son môi đỏ thẫm in trên gò má tuấn mỹ của anh. Vợ trước đối xử với anh vẫn còn nhiệt tình như lửa, khiến Hạ Phong không có phúc để hưởng. Anh gần đây như thế nào? Sao đối với người ta lại lạnh lùng như vậy chứ? Ngải Lâm mặc kệ bên cạnh Hạ Phong còn có phụ nữ, tiếp tục quấn lấy anh thể hiện sức quyến rũ. Cô buông tay. Hạ Phong không chịu nổi vòng tay bạch tuộc dính ở trên người, dùng hết sức mà gạt tay của người phụ nữ kia xuống. Trước kia anh rất thích em hôn anh như vậy cơ mà. Lẽ nào không gặp bấy lâu anh đã thay đổi rồi sao? Ngài Lâm nũng nịu oán giận. Áo cổ thấp bó sát người, ra sức sán chặt trên người của Hạ Phong. Trang phục của cô khiến bộ ngực đầy đặn cùng với bắp đùi thon mỹ lộ ra ngoài, cực kỳ kiêu mị và hấp dẫn. Kết hợp với Hạ Phong cao lớn tuấn mỹ, đúng là ông trời tác hợp cho. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ trông rất là đẹp đôi. Ai Tĩnh đứng ở bên cạnh, khuôn mặt thanh lệ không còn phần dao động. Nhìn Hạ Phong bị người phụ nữ kia ôm chặt không buông, thì trong lòng chỉ là yên lặng bình xét. Thật là đáng chết. Cô đừng có ôm dính lấy tôi như vậy. Hạ Phong tức điên lên rồi. Hôm nay là ngày anh thổ lộ với Ái Tĩnh. Tại sao Ngải Lâm lúc này lại chạy đến tham gia náo nhiệt để làm gì? Anh nghĩ phải làm cho Ái Tĩnh nhận ra anh hoàn toàn là quyết tâm, không nghĩ tới một trình xào kim sẽ chạy ra. Bà Tám đáng chết này rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô ta có nhớ rõ là bọn họ đã ly hôn hay không vậy? Không lẽ anh nên đến tòa án để xin lệnh cách ly, yêu cầu Ngải Lâm cách xa anh 2 mét hay sao? Trời đánh, cô ta nhất định là phá hư hạnh phúc anh mới vừa lòng hay sao? Em vừa rồi là có ý gì hả? Thật vất vả lắm mới hất được tay của Ngải Lâm đang ôm lấy mình. Hạ Phong nắm chặt tay của Ái Tĩnh rồi kéo cô đến ngõ hẻm ít người lui tới. Cái gì là có ý gì? Ái Tĩnh không hiểu. Em nhìn thấy anh bị người phụ nữ kia ôm, tại sao lại không giúp anh giải vây? Em ra vờ tức giận cũng được, tại sao lại không phản ứng gì hết chứ? Hạ Phong giận dữ mà cao giọng. Anh đã thổ lộ đế cô đến nước này, thiếu điều nữa là tự mình đến nhà để cầu hôn cô. Cô lại ngang nhiên một chút cảm động cũng không có sao? Anh bị người phụ nữ khác quấn lấy, cô còn thờ ơ để đứng nhìn ư? Em thấy hình như cô bạn gái trước của anh, hoặc là thân mật hơn nữa. Cô ấy muốn nói chuyện với anh. Em vì muốn giữ vững phong độ nên mới không dám thất lễ. Ái Tĩnh bình tĩnh trả lời. Đối với tình địch xuất hiện, cô cũng không có quá nhiều ý kiến. Em không phải là yêu thích anh sao? Chưa từng gặp qua loại phụ nữ này, Hạ Phong coi như là đã lãnh giáo. Thích mà. Nếu không thì làm sao cô có thể lên giường với anh đây? Vậy thì em nên phản ứng hơn một chút chứ. Lần đầu tiên cùng với phụ nữ tranh chấp nặng nhẹ, Hạ Phong có một chút không biết diễn đạt. Lớn như thế nào đây? Ái Tĩnh lộ ra một nụ cười ở trên môi. Thật là đáng chết. Em còn dám giễu cợt anh sao? Hạ Phong tức điên lên. Không nghĩ tới anh đường đường là hoa hoa công tử, lại cùng bạn gái so đo chuyện phản ứng ghen tuông. Em không có. Chẳng lẽ lại nhìn hai người phụ nữ đánh nhau ngoài đường phố mới làm anh cao hứng hay sao? Ái Tĩnh hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh ghét triết lý của người phụ nữ này. Vậy thì được rồi. Em cũng không muốn làm loại phụ nữ này, cho nên em yên lặng xem hai người ôn chuyện. Như vậy cũng không tốt sao? Ánh mắt của Ái Tĩnh lóe lên sự xảo hoạt. Hạ Phong bị người phụ nữ mình yêu chặn học, một câu cũng không thể nào nói ra được. Hiện tại đến cùng là như thế nào đây? Trong quá khứ anh ghét phụ nữ vì anh mà đánh mất lý trí. Hiện tại người phụ nữ trước mặt này không những không có phản ứng kia, rất hợp với lý tưởng của anh. Thế nhưng tại sao anh lại không quen? Hạ Phong bắt đầu chán ghét chính mình. Phản ứng của cô ấy thật là bình tĩnh. Nói không cần chọn khăn cài rồng sớm như vậy. Hạ Phong hướng về phía điện thoại mà ủ rũ trần thuật. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng la kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Đối với đề tài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net